Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 761, Hắc Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng tràn đầy hiếu kỳ xuất ra ma huyễn điện thoại di động, mở ra màn hình điểm kích tiến vào khởi nguyên đọc đầu tiên đập vào mi mắt chính là chấn hám nhân tâm hình ảnh. Thế giới thụ chống đỡ lấy thiên địa, màu đen cự long ngửa mặt lên trời phun ra long tức. Dùng động hoang vô chi ý dâng lên muốn ra. Vẻn vẹn nhìn lên một cái, liền cảm giác mình thân ở trong tấm hình thế giới. Thiên địa sụp đổ xấu, kinh khủng cự thú tùy ý huy sái lấy tử vong cùng hoảng sợ. Cùng cô lô giới thiệu bức tranh hoàn toàn khác biệt, kỹ năng, thân lâm kỳ cảnh, tại lúc này rõ hiện ra năng lực của nó. Ngắn ngủi yên lặng về sau, khởi nguyên thương thành bạo phát ra kinh thiên xôn xao âm thanh. Cơ hồ tất cả khách hàng, đều mặt mũi tràn đầy rung động. Chính mình nhìn thấy cái gì? Quảng cáo, rồng, màu đen cự long, chân thật như vậy lại rộng rãi tràng diện, chẳng lẽ lão bản từng tại thượng cổ thời điểm gặp qua chân chính long tộc hay sao? Đến mức những cái kia yêu thú hoàng tộc thì biểu hiện càng thêm kích động. Trong tấm hình thế giới thụ, bọn họ là nhận ra, mà lại bây giờ đang ở khởi nguyên thương thành trong góc không người hỏi thăm. Sau một câu có thể xem nhẹ, cái này chẳng phải là nói tổ thụ đại nhân từng cùng cự long. Tốt à, theo trong hình đến xem, thật sự là nhìn không ra quan hệ giữa hai cái. Thế giới thụ chỉ là làm một cái bối cảnh tường tác dụng. Nếu là cứng rắn nói lời, giống như cũng không có cái gì có thể nói. Đây thật là một cái vi diệu hiểu lầm, bởi vì Lạc Xuyên thật chỉ là cảm giác đem thế giới thụ tăng thêm tại trong tấm hình rất có khí thế, đồng thời cũng có thể đối ứng trong tiểu thuyết nội dung. Coi như nhớ lại cái gì đã trôi qua thanh xuân, bất quá những thứ này yêu thú hoàng tộc não bổ năng lực rõ ràng thập phần cường đại. Theo trước đó triệu hoán tổ thụ một chuyện liền có thể nhìn ra được. Tổ thụ đại nhân nguyên lai còn cùng đám cự long kề vai chiến đấu qua. Hồ cuồng thập phần hưng phấn, tổ thụ đại nhân còn có dạng này quá khứ huy hoàng sao? Không hổ là chúng ta yêu thú hoàng tộc tổ tiên, yêu tử Nguyệt Đồng dạng hưng phấn không thôi. Tại sao ta cảm giác tổ thụ đại nhân cùng cái kia hắc long không có cái gì chiến hữu cảm giác? Mà lại hắc long nhìn qua giống như là phản phái dáng vẻ. Vũ Vi cao mày lẩm bẩm. Người cảm giác sai, còn lại yêu thú hoàng tộc nhất trí phản bác, thế giới thụ, bọn họ đã chấp nhận, Lạc Xuyên là thượng cổ thời kỳ một màn này người chứng kiến. Lão bản, hình tượng này ngài thật thấy qua, thì liền yêu tử Yên sau khi thấy cũng hết sức kinh ngạc nhịn không được hướng Lạc Xuyên dò hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ sợ chỉ có tự mình trải qua, mới có thể sáng tạo ra hình ảnh như vậy. Không hiểu yêu tử Yên vì sao lại hỏi cái này, Lạc Xuyên trả lời. Đương nhiên chưa có xem. Lạc Xuyên trả lời có chút vượt qua yêu tử Yên đoán trước. Nàng sửng sốt một chút, cái kia hình tượng này, tưởng tượng ra tới, quảng cáo, yêu tử Yên, sự thật cùng trong tưởng tượng giống như có chút khác biệt. Có điều rất nhanh yêu tử Yên thì ở trong lòng nghĩ đến tương quan giải thích. Lão bản cảnh giới, khẳng định đã đạt đến mỗi cái phương diện đều đến đạt đến cấp độ đang vẽ trên đường khẳng định cũng là như thế. Không sai, chính là như vậy, yêu tử Yên vì chính mình tìm được nguyên nhân chân chính cao hứng lấy. Chẳng qua thường thường nào đó chút thời gian, sự thật cuối cùng sẽ ngoài người ta dự liệu. Hắc Long, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí thế hoàn toàn chính xác kinh người, bất quá cùng trong cổ tịch ghi lại, làm sao cảm giác có chút không giống nhau lắm. Văn Thiên Cơ nhìn trên màn ảnh hình ảnh, hơi hơi nhíu mày. Chúng ta dược cốc bên trong, cũng có một chút liên quan tới thượng cổ thời kỳ cự long ghi chép, đích thật là có chút không giống nhau. Dược hồi trần trong lời nói cũng mang theo nghi hoặc. Có khác biệt là bình thường, dù sao trong hình Hắc Long, là Lạc Xuyên dựa theo ý nghĩ của mình tự mình sáng tạo. Cách chương.